Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, hướng thiên đoạt mệnh. Thần vương, đây là một loại cảnh giới, gần như đứng tại tu luyện giới chỗ cao nhất một loại cảnh giới. Thần vương sở dĩ xưng là thần vương, suy cho cùng vẫn là có một loại đại thần thông, có thể để thời gian gia tốc. Cũng có thể để thời gian đình trì, mà nghiêu bức nhất kỳ thật vẫn là để thời gian đảo lưu. Giữa thiên địa, Lạc Thiên Dụ thân thể ngay tại phát sinh biến đổi lớn. Dưới chân hắn đại địa cũng tại phát sinh biến hóa. Tuyết động hòa tan, cỏ khô khắp nơi trên đất. Sau đó, cỏ khô biến thành màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, kia là một cái luân hồi. Lạc Phàm thi triển luân hồi. Hắn muốn để thời gian đổ về đến trước kia, đổ về đến phụ thân không có tiếp xúc tu chân trước kia. Chỉ có dạng này mới có thể tại thiên đạo trước mặt đem hắn tính mệnh đoạt lại. Thiếu chủ, ngài hà tất phải như vậy đâu? Lưu Ly cảm nhận được Thanh Long Sơn bên này dị thường. Vốn định tới tìm tòi hư thực, lại phát hiện Lạc Phàm là đang thi triển đại thần thông. Trong mắt để lộ ra ánh mắt phức tạp, dù là ngài có thể để thời gian nghịch chuyển, nhưng hắn cũng thay đổi sẽ không lúc trước. Ngài sớm đã coi nhẹ sinh tử, cần gì phải nghịch thiên mà đi. Lạc Phàm tự giễu cười một tiếng, ta coi nhẹ sinh tử của người khác, nhưng không có coi nhẹ thân nhân sinh tử. Dù là hắn không cách nào biến trở về đã từng dáng vẻ, nhưng cũng là ta trên đời này ký thác. Oanh, không hề có điềm báo trước ở giữa, một đạo tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh phía Lạc Thiên Dụ. Đạo này thiên lôi kinh khủng dị thường, dù là Lưu Ly đều cảm nhận được một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nàng biết đây là diệt thế thần lôi, bởi vì thiên đạo ý chí căn bản không cho phép Lạc Phàm nghịch thiên mà lên. Loại hành vi này hữu bội thiên đạo quy tắc. Ngươi dám đả thương hắn, ta liền đem ngươi chọc ra một cái lỗ thủng. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Cái kia đạo thiên lôi tại không trung chuyển hướng, rơi vào Lạc Phàm trên đỉnh đầu, lại không có thể thương hắn mảy may. Gặp một màn này, Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Nên có đủ thực lực, thật có thể muốn làm gì thì làm a. Kỳ thật nàng có thể nhìn ra được, thiên đạo quy tắc đã nhận sợ. Dù sao, Lạc Phàm bản thân liền là trên thế giới này nhất không cách nào giải thích tồn tại. Có thể, thiên đạo quy tắc không thể nhận sợ. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia đạo thiên lôi mới có thể rơi vào Lạc Phàm trên đầu. Đây là lừa mình dối người cách làm. Theo thời gian trôi qua, Lạc Thiên Dụ thân ảnh cũng thay đổi thành một cái 5 tuổi hài đồng. Hắn hai con ngươi sáng tỏ, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn qua 10 phần giật mình. Gặp một màn này, Lạc Phàm thu hồi thời gian đảo lưu thần thông. Cách không một chỉ, tuổi nhỏ Lạc Thiên Dụ giật cả mình. Lúc này mới tỉnh táo lại, hắn đạt được trọng sinh. Lạnh quá, ta đây là ở đâu? Lạc Thiên Dụ không ngừng xoa xoa tay, a lấy nhiệt khí, uy, hai người các ngươi là ai? Là các ngươi đem ta bắt tới sao? Lạc Thiên Dụ nhìn thấy Lạc Phàm cùng Lưu Ly, dù là hắn mới 5 tuổi, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Bởi vì hắn có một viên xích tử chi tâm, nguyên nhân chính là như thế tu luyện thiên phú mới có thể đáng sợ như vậy. Ta gọi Lạc Phàm, người ta là người một nhà. Lạc Phàm cười đi qua, tiện tay vung lên, giúp hắn xua đuổi trên người hàn ý. Lạc Thiên Dụ rất chân thành gật đầu. Cảm giác, chúng ta giống như là ở đâu gặp qua. Đúng, ngươi là cái gì bối phận? Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào? Lạc Phàm, ta bối phận không bằng ngươi đại. Lạc Thiên Dụ cười nói. Vậy ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng tiểu thúc thúc. Ân, về sau ta liền xưng hô ngươi tiểu thúc thúc đi. Lạc Phàm cũng cười, mặc dù đây là cha hắn, có thể xưng hô thế này khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên, xưng hô tiểu thúc thúc cũng không có cái gì không ổn. Tiểu thúc thúc đói, Lạc Thiên Dụ cười hắc hắc. Đi, mang ngươi về nhà. Lạc Phàm đem hắn dơ lên, để hắn cưỡi tại trên cổ của mình. Sau đó dẫm lên thật dày tuyết đọng hướng về dưới núi đi tới. Ở kiếp trước, hắn tại đại kiếp nạn lúc đứng ra, hy sinh chính mình. Một thế này, Lạc Phàm chỉ hy vọng hắn trở thành một người bình thường. Chỉ có phụ thân mới có thể để nhi tử cưỡi tại trên cổ của mình. Làm sao ta cảm giác là con của ngươi a? Mạn Thiên Băng Tuyết Trung, Lạc Thiên Dụ cau mày, nói bậy, ngươi bối phận cao hơn ta, làm sao có thể là nhi tử ta? Lạc Phàm không cao hứng nói một tiếng, hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là có thể cưỡi tại phụ thân trên cổ chơi đùa. Hắn đây là tại hoàn thành hồi nhỏ mộng tưởng. Lạc Thiên Dụ chậc chậc lưỡi, cảm giác ngươi là lạ. Lạc Phàm thuận miệng nói, ngươi muốn ăn cái gì? Lạc Thiên Dụ, ta không có vấn đề, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Lạc Thiên Dụ bỗng nhiên nói, đúng, tại sao ta cảm giác ta quên đi rất nhiều chuyện? Ta là ai? Ta ở đâu? Thân nhân của ta ở đâu? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, hắn thật thụ thương thế nghiêm trọng, mặc dù thời gian ngược dòng cứu hắn một mạng, nhưng trong đầu ký ức lại đều lãng quên. Lạc Phàm nói khẽ, chúng ta tại Duyện Châu, ta chính là ngươi chí thân. Đương nhiên, chúng ta còn có một chút thân nhân tại ngoại địa. Nếu như ngươi muốn gặp bọn hắn, qua ấy ngày ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút. Nha, Lạc Thiên Dụ ngáp một cái, ta có chút buồn ngủ, muốn ngủ một giấc, nếu không ngươi cõng ta à? Được. Lạc Phàm nói đem hắn cõng đến trên lưng, chờ hắn ngủ sau, lúc này mới đằng không mà lên. Trở lại thư gia, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lạc Phàm trên lưng Lạc Thiên Dụ, Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng không khỏi hít sâu một hơi. Trong mắt để lộ ra vẻ khó tin, hắn cùng Lạc Phàm khi còn bé dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu không phải là Lạc Phàm cõng hắn trở về, hắn khẳng định cho rằng đây chính là khi còn bé Lạc Phàm. Lạc Phàm nói, hắn đã đi, ta sử dụng pháp thuật đem hắn cưỡng ép lưu tại trên thế giới này. Chỉ bất quá, hắn đã biến thành hài tử. Thư Chính Nghĩa than nhẹ một tiếng, kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Lạc Phàm, mặc dù hết thảy đều khôi phục không đến lúc trước, nhưng dạng này thật rất tốt, tối thiểu ký thác vẫn còn ở đó. Mắt thấy bầu không khí có chút thương cảm, Thư Phỉ cười hắc hắc, cái này làm cha không có chiếu cố qua ngươi, bây giờ ngươi lại muốn chiếu cố cha ngươi, đồng thời đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Tỷ phu, ngươi đến cùng là nhi tử vẫn là cha? Đơn giản một phen, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra tiếu dung, cũng hòa tan trước đó thương cảm cùng bầu không khí ngột ngạt. Càng là đánh thức trong lúc ngủ mơ Lạc Thiên Dụ, hắn đánh giá tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn là ta nhạc phụ tương lai, đây là tương lai nhạc mẫu, huynh đệ các ngươi tương xứng là được rồi. Nàng gọi Thư Nhiên, bạn gái của ta, một vị khác là muội muội nàng Thư Phỉ. Lạc Phàm cười làm cái giới thiệu, Lạc Thiên Dụ hiểu ra, ca ca tẩu tử tốt. Thư Chính Nghĩa luôn miệng nói, tốt tốt tốt. Lạc Phàm nhìn về phía Chu Nguyệt Mai, a di, phiền phức ngài làm điểm cơm, hắn có chút đói. Chu Nguyệt Mai, tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Phàm hai cha con, cùng Thư Chính Nghĩa cha con ba người. Thư Nhiên nhịn không được hỏi, tiểu Phàm ca, người bước kế tiếp có tính toán gì? Để hắn hướng ngài đồng dạng, vẫn là để hắn làm người bình thường? Nếu như là người bình thường, thúc thúc ở độ tuổi này hẳn là nhà trẻ. Lạc Phàm mắt nhìn ngay tại nhìn chằm chằm tivi nhìn phim hoạt hình phụ thân, để hắn làm người bình thường đi. đợi chút nữa ta đi nhà trẻ cho hắn báo danh. Nói đến đây, trên mặt hắn nổi lên một nụ cười khổ. Làm con trai đi nhà trẻ cho lão cha báo danh, việc này làm sao cảm giác như thế khó chịu đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.